Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 7, vì cái gì nói thật tổng không ai tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là nói Hồ Hoành. Vương Tuyết hỏi. Lâm Di Giai gật gật đầu. Có chút không quá tin tưởng. Hẳn là không phải hắn. Rốt cuộc ngày hôm qua Vương Giám Đốc đối Hồ Hoành cũng không có nhiều ít nhiệt tình. Vương Tuyết lắc đầu nói. Kia sẽ là ai đâu? Có thể ở Lục nhà giàu số 1 trước mặt giúp chúng ta nói chuyện. Thuyết minh nhân gia thân phận địa vị cũng không thấp đi. Trong ấn tượng không có loại này quý nhân a, Lâm Di Giai cũng nghi hoặc. Mẹ con hai người trong lúc nhất thời lâm vào phỏng đoán chung. Chỉ là hai người trong lòng căn bản liền không có nghĩ tới là Lục Trần bang các nàng. Ở các nàng trong lòng, Lục Trần chính là một vô dụng phế vật. Đương nhiên không có khả năng cùng Lục nhà giàu số 1 có cái gì quan hệ. Ngạnh muốn nhắc lên điểm quan hệ nói. Đó chính là hai người đều họ Lục đi. Hảo, mặc kệ, trước đem hợp đồng ký xuống tới rồi nói sau. Đến lúc đó lại hướng Vương Giám Đốc hỏi thăm một chút đối phương thân phận. Vương Tuyết nói, lúc này Lục Trần ăn được chê y mặt tới. Thấy Vương Tuyết hai người mặt mang tê cười. Liền biết Quân Duyệt bên kia hẳn là cho các nàng đánh quá điện thoại. Hảo hảo chiếu cố Hảo Kỳ Kỳ. Chúng ta đi Quân Duyệt đạm hiệp ước đi. Vương Tuyết tâm tình rất tốt. Nói chuyện ngữ khí cũng so với trước hảo không ít. Lục Trần gật gật đầu. Vương Tuyết hai người vừa mới phải đi. Lâm Di Giai điện thoại liền vang lên. Nàng tiếp sau nói. Mẹ, lại chờ một chút. Hồ Hoành tới xem Kỳ Kỳ. Đã đến bệnh viện. Thực mau Hồ Hoành liền dẫn theo một tiểu rổ trái cây tiến vào. Là nhập khẩu thanh long. Tiểu hài tử cũng thực thích ăn. Hồ Hoành hôm nay nhìn về phía Lục Trần ánh mắt cũng đã xảy ra điểm biến hóa. Không giống ngày hôm qua như vậy một bộ xem thường người bộ dáng. Này cũng không trách, ai kêu ngày hôm qua bọn họ ở Quân Duyệt ăn bẹp. Mà nhân ra Lục nhà giàu số 1 bí thư lại đối Lục Trần như vậy tôn kính. Hắn cùng Vương Tuyết hai người giống nhau. Ngày hôm qua cũng nghĩ đến Lục Trần thân phận khả năng không bình thường. Bất quá Hồ Hoành không nói gì. Lục Trần cũng chưa nói cái gì. Hắn biết Hồ Hoành cũng không phải cố ý tới xem chính mình nữ nhi. Cũng không cần thiết hướng hắn nói lời cảm tạ. Đúng rồi, Hồ Hoành, người có phải hay không thỉnh ngươi ba ra mặt? Quân Duyệt tập đoàn Vương Giám Đốc vừa mới cho ta mẹ gọi điện thoại. Nói làm chúng ta hiện tại qua đi đạm hiệp ước. Muốn mua ta mẹ công ty dược phẩm. Lâm Di Giai đột nhiên hỏi. Nàng vẫn là cảm thấy chỉ có Hồ Hoành có thể trợ giúp chính mình lão mẹ. A, Hồ Hoành hơi kinh hãi. Tâm nói ta ba nào có lớn như vậy mặt mũi a. Hơn nữa liền tính chính mình tự mình mời ta ba ra mặt. Hắn cũng sẽ không điều ta đâu. Ta liền nói ngày hôm qua Vương Giám Đốc đều không cho Tiểu Hồ mặt mũi. Hẳn là những người khác giúp chúng ta. Thấy Hồ Hoành phản ứng. Vương Tuyết nói, Lâm Di Giai cũng gật gật đầu, nhìn về phía Hồ Hoành ánh mắt có như vậy một chút thất vọng. Tuyết gì, Vương Giám Đốc đã cho ngươi gọi điện thoại sao? Xem ra ta ba động tác vẫn là rất nhanh a, ta chỉ là hôm nay buổi sáng cùng hắn nói hạ. Làm hắn giúp ta cái này vội. Hắn nói hôm nay sẽ tìm cái thời gian đi gặp Vương Giám Đốc. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là tống cổ ta đâu. Hồ Hoành trong lòng chỉ là rối rắm hạ. Liền thản nhiên thừa nhận. Dù sao hắn cũng không sợ cuối cùng bị vạch trần. Liền tính về sau sẽ bị vạch trần. Nhưng hắn khi đó đều bắt lấy Lâm Di Giai. Cũng không thèm để ý. Chính yếu chính là. Hắn hoài nghi là Quân Duyệt tập đoàn bên kia hẳn là xem trọng cùng Vương Tuyết hợp tác. Cho nên hôm nay mới cho nàng đánh điện thoại. Cứ như vậy, vậy cơ bản sẽ không bị vạch trần. Vừa vặn Lâm Di Giai hoài nghi là hắn. Thuận tiện đem cái này công cấp tham. Ly bắt lấy Lâm Di Giai lại càng gần một bước. Ai nha, thật là ngươi tìm ngươi lão ba ra mặt cầu tình a, thật cám ơn ngươi. Lâm Di Giai có chút ca iota siết động nhìn Hồ Hoành. Nàng liền nói trừ bỏ Hồ Hoành, cũng không có ai có thể giúp nàng mẹ. Tiểu Hồ, thật là cảm ơn ngươi. Vương Tuyết cũng có chút ca iota siết động, không nghĩ tới thật là Hồ Hoành. Lục Trần kinh ngạc nhìn Hồ Hoành, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng vô sỉ tới rồi tình trạng này. Ngươi tin tưởng thật là ngươi ba ra mặt bang ta mẹ. Lục Trần cười như không cười nhìn Hồ Hoành. Hồ Hoành tâm thần chấn động, trong mắt có chút hoảng loạn. Không phải Hồ Hoành bang vội, chẳng lẽ còn là ngươi sao? Ngươi có bổn sự này sao? Lâm Di Giai vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi trước đem hợp đồng ký. Vương Tuyết cũng khinh thường nhìn Lục Trần liếc mắt một cái, sau đó mang theo Lâm Di Giai cùng Hồ Hoành đi ra ngoài. Lục Trần trong lòng cười lạnh, lắc lắc đầu, lười đến đi quản Hồ Hoành nhân phẩm được không, cũng cùng hắn không nửa mao tiền quan hệ. Ba ba, vì cái gì tiểu gì cùng bà ngoại đều đối với ngươi như vậy hung a? Tiểu Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn Lục Trần. Lục Trần cười cười, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn đương nhiên không thể nói là bởi vì các nàng cảm thấy chính mình thực phế. Ở nữ nhi trước mặt, vẫn là muốn truyền lại chính năng lượng mới được a. Ngày hôm sau, Lục Trung rốt cuộc tìm được rồi cùng Kỳ Kỳ xứng đôi cốt tùy. Viện Phương lập tức cấp Kỳ Kỳ tiến hành rồi giải phẫu. Giải phẫu thực thành công, Kỳ Kỳ khôi phục cũng thực hảo. Thế cho nên Lâm Di Quân cao hứng đều quên truy vấn kế tiếp giải phẫu phí, cùng với Lục Trần đem Kỳ Kỳ đổi đến khách quý khu phí dụng từ đâu ra. Kỳ Kỳ khang phục xuất viện 2 ngày này, Lâm Di Quân đều cố ý thỉnh 2 ngày giả bồi nữ nhi. Kỳ Kỳ hiện tại cũng 3 tuổi nhiều, có thể đưa nàng đi nhà trẻ. Còn có, người có tính toán gì không? Tắt đèn ngủ trước, Lâm Di Quân hỏi Lục Trần. Cái gì tính toán? Lục Trần suy nghĩ khác vấn đề, không chú ý Lâm Di Quân nói. Thiếu như vậy nhiều tiền, người chẳng lẽ liền không chạy nhanh nghĩ cách kiếm tiền còn? Lâm Di Quân nhíu nhíu mày nói. Ta liền thiếu Đỗ Phi 5 vạn. Quá 2 ngày đi còn hắn. Lục Trần nói. Hảo a Lục Trần, ý của ngươi là Kỳ Kỳ mặt sau sở hữu mấy chục vạn phí dụng ngươi đều phải ta một người đi làm tới còn sao? Lâm Di Quân xoay người nhìn dựa vào gối đầu thượng hút thuốc Lục Trần, vẻ mặt xương lạnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng như thế không đảm đương. Này vẫn là nàng nam nhân sao? Người ca yêu ta siết động cái gì? Ta khi nào nói muốn ngươi còn? Mặt sau những cái đó chi tiêu tất cả đều là tiền của ta. Ta hiện tại là chỉ thiếu Đỗ Phi kia 5 vạn a. Lục Trần khóc cười nói. Ngươi tiền, mặt sau những cái đó chi tiêu ít nhất cũng là 50 vạn trở lên đi. Ngươi đem ta đưa ngốc tử sao? Lâm Di Quân giận không ức nói. Lão bà, ta liền lời nói thật cho ngươi nói đi. Kỳ thật, ta là phú nhị đại. Lục Trần diệt tàn thuốc, xoay người ôm Lâm Di Quân bả vai, chuẩn bị đem chính mình thân phận nói cho nàng. Cũng tưởng mê bổ hạ mấy năm gần đây Lâm Di Quân vì hắn ăn khổ. Người lan, đừng đụng ta, chấm, ai ngờ Lâm Di Quân nổi trận lôi đình, một chút đem Lục Trần đẩy ra, giận không thể ức nói. Lục Trần, người thật là quá làm ta thất vọng rồi. Liền vì không đi làm kiếm tiền, người thế nhưng nghĩ ra loại này buồn cười lấy cớ. Người vẫn là nam nhân sao? Ta đêm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Người thượng không đi làm ta mặc kệ ngươi. Dù sao, chỉ cần có người tới cửa tới thúc giục nợ, ta liền lập tức cùng ngươi ly hôn. Lâm Di Quân nói liền xốc lên chăn xuống giường. Nàng là thật sự nổi giận. Lúc trước nàng gả cho tình yêu, liền tính Lục Trần gây dựng sự nghiệp thất bại, liền tính nữ nhi nằm viện kia đoạn thời gian đã trải qua không ít tuyệt vọng, nàng đối Lục Trần đều chỉ là có chút oán giận mà thôi. Nhưng hiện tại Lục Trần vì không đi làm kiếm tiền, thế nhưng tìm ra loại này vớ vẩn lấy cớ tới. Quả thực làm nàng thất vọng tột đỉnh. Người muốn làm gì? Lục Trần vô ngữ hỏi. Phân phòng ngủ. Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng. Liền mở cửa đi ra ngoài. Nhìn Lâm Di Quân phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Lục Trần thật là dở khóc dở cười. Vì cái gì mỗi lần nói thật ra cũng chưa người tin tưởng đâu. Cách chương.